Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, đệ 534 trang. Đông Hầu Tiết xa xa nhìn bọn họ được như ước nguyện bộ dáng. Trong lòng vi diệu, này đàn ngốc tử a, ta ở chỗ này đâu, dài hơn siêu xe. Phù Xuyên lại thượng, lần này bao bao ở nàng trong tay đâu. Ấn, quản gia vẫn là nhiệt tình vô cùng hướng trong xe tắc người. Lần này tắc chính là Đông Hầu Thượng Khanh cùng Diệp Cô Cửu cùng nhất Diệp Tông Vĩ, làm đệ nhất vương giả cùng hội trưởng hội học sinh. Này hai người vừa lên tới, xe không khí liền cầm cự được, nhất Diệp Tông Vĩ mặt xú xú. Cảm xúc không cao, đối Diệp Cô Cửu tựa hồ cũng có chút oán niệm, nhưng Diệp Cô Cửu không lý người sau. Chỉ là lên xe sau bình tĩnh quét Phù Xuyên cùng Tô Mạc Già liếc mắt một cái, Phù Xuyên trực tiếp mở ra bao, lấy Đông Hầu Tiết miệng lưỡi. Tô Mạc Già, ngươi ta một người một nửa, Tô Mạc Già nhíu mày. Làm như không thể lý giải vì cái gì đều gặp gỡ hào phóng như vậy, tân nương, hơn nữa đều họ Đông. Hầu, không cần, cảm ơn, nhất Diệp Tông Vĩ. Ngươi không tính toán cho ngươi ca. Người này cùng con nhím giống nhau. Xem ra cũng không phải chuyên tóm được nàng Phù Xuyên cách ứng a. Không được, chúng ta hai huynh muội xưa nay làm không được chia sẻ lẫn nhau đầu óc cùng năng lực. Khả năng các ngươi đương tình lữ không giống nhau đi, Phù Xuyên bóp Đông Hầu Tiết ngày xưa cao. Ngạo hoa hồng phong cách chọn thứ hồi dỗi. Nhất Diệp Tông Vĩ giống bị dẫm trúng cái đuôi. Lập tức sinh khí, Diệp Cô Cửu đột nhiên nói. Còn có 3 phút, kẻ tập kích liền sẽ động thủ. Việc tư về sau lại nói, vị này bề ngoài bình phàm lược thanh tú chỉ nhìn mảnh khảnh cô nương dáng. Người nhỏ dài, dáng vẻ thực hảo, cảm xúc ổn định bình thản, là quen làm chính vụ người. Cũng không thích một mặt miệng lưỡi chi tranh, Phù Xuyên đối thượng người sau mắt. Đối phương cũng không có tiến công tính, hành. Cấp hội trưởng cái này mặt mũi. Ca, cho ngươi, Đông Hầu Thượng Khanh liêu hạ mắt. Liếc quá chính mình muội muội đếm tiền khi ngón út nội câu động tác nhỏ. Không cần, chính ngươi cầm, ta không thiếu điểm này tích phân, kia hành. Phù Xuyên giống như không thèm để ý. Kỳ thật quan sát đối phương ánh mắt cùng tứ chi ngôn ngữ. Rũ mắt, người này quả nhiên nhớ rõ chính mình muội muội động tác nhỏ. Cũng thói quen tính hoài nghi bất luận kẻ nào, cho nên hắn tin chính mình là hắn muội muội. Bằng không cũng sẽ không hảo này đó tích phân đi. Hôm nay thiếu điểm, nhưng cũng có 1.500 vạn tích phân. Nói không cần liền không cần. Nàng đang muốn trực tiếp nhận lấy, oanh. Tập kích tới, lần này là dưới nền đất mặt trực tiếp đâm thọc đi lên xúc tua. Xe đã bị sớm có chuẩn bị mọi người toàn lực che chở trụ. Xe chỉ là bị lao tới lên, vẫn chưa bạo phá. Mọi người hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nhưng phát hiện kẻ tập kích nhiều rất nhiều, ít nhất có 5 con rơi yêu. Thực lực đều rất mạnh, tương đương với 5 cái Đông Hầu Tuyết. Từ bất đồng phạm vi bạo phá tập kích, có thể nói lần này có chuẩn bị dưới. Đệ nhất thê đội nơi xe cơ bản toàn bảo vệ. Mặt sau mặt khác xe tuy rằng nhân viên hơi yếu, không có năng lực hoàn toàn bảo vệ. Nhưng bọn hắn đỉnh đầu có tài nguyên A, có chuẩn bị. Bỏ được hạ át chủ bài. Vẫn là chống đỡ được này đệ nhất sóng tập kích. Sau đó chính là đệ nhất thê đội cùng đệ nhị thê đội 5-60 cái cường giả toàn bộ nhảy ra xe. Thà rằng vứt bỏ 50 vạn tích phân, cũng muốn hỏa lực toàn bộ khai hỏa công kích này đó quái vật. Những người khác ở sau lưng chi viện, một đợt mà thôi. 5 con rơi yêu bị toàn bộ chém giết, Phù Xuyên chủ thể biến thành Đông Hầu Tuyết. Vốn là có thể động thủ, nhưng cùng đội người quá cường. Nàng cố ý hợp lý chậm một bước, làm bên cạnh con rơi yêu bị chém giết. Nhưng thật ra nàng phân thân bên này nhân cơ hội giết một ít tiểu quái. Đem kinh nghiệm đẩy đến 51 cấp, bọn họ cũng bảo vệ bình dân. Làm cho bọn họ không có gặp bất luận cái gì thương tổn, xe một lần nữa rơi xuống đất. Tiếp tục mở ra, cửa thứ hai thông qua. Trừ ly xe giả, vô khấu phân, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Qua 5 phút sau, xe ngừng ở một tòa uy nghiêm cao lớn giáo đường phía trước, mọi người kể hết xuống xe, Phù Xuyên cái. Này tân nương cũng kéo làn váy đang muốn xuống xe. Bỗng nhiên, phía sau Nhất Kiếm Tàn Nhẫn xuyên mà đến là Đông Hầu Thượng Khanh. Người này động thủ trước mắt bao người, hướng tới chính mình muội muội phía sau lưng bỗng nhiên đâm vào, phanh. Đông Hầu Tiết thân thể bị hắn nhất kiếm chọc, bạo liệt mở ra, trực tiếp bị dây, nàng hóa ra tảng lớn phong sương mù. Ở giáo đường cửa thổi quét mở ra, mọi người đều bị cuốn vào, thấy không rõ phương hướng, xua tan. Gió cuốn, miễn dịch thấy rõ, có người tập kích, hỗn loạn sau phong sương mù đảo mắt bị đuổi tản ra. Nhưng giáo đường cửa chỉ còn lại có một bộ xinh đẹp váy cưới cùng giày cao gót chờ vật. Đông Hầu Tiết không thấy là bị chính mình thân ca ca đánh chết sao? Đông Hầu Thượng Khanh đối thượng Tô Mạc Già ánh mắt bình tĩnh nói, hắn không phải ta muội muội, chẳng sợ hắn ngụy trang động tác nhỏ, nhưng là ta muội muội là một cái rất có nghi thức cảm người. Nàng tuyệt không sẽ ở chính mình hôn lễ thượng dùng ngày thường dùng nước hoa, ý ngoài lời là tuy rằng ngày hôm qua tuyển một khoản nước hoa, nhưng hôm nay tuyệt không sẽ lại tuyển, bởi vì nàng hôm nay là tân nương. Diệp cô cửu nhướng mày. Nàng sẽ đem hôm nay hôn lễ đương chân chính hôn lễ. Này không giống như là nàng tính cách, trừ phi. Đông Hầu Thượng Khanh nhíu mày, rời mắt, nhàn nhạt nói, xem đối tượng. Cái gì kêu xem đối tượng? Diệp cô cửu nhìn Tô Mạc Già liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đông Hầu Thượng Khanh khom lưng cầm lấy váy cưới, phảng phất coi nếu chân bảo, lại đừng hiện yêu nhã quý khí, chỉ ánh mắt đảo qua mặt sau mọi người, bao gồm đã trở lại phân thân thay đổi vì bản thể phù xuyên. Nhưng ta tưởng người này là cố ý lộ ra cái này sơ hở. Hắn cũng không nguyện ý làm cái này hôn lễ trước tiên kết thúc, nhưng lại không muốn gánh vác hôn lễ thất bại trực tiếp trách nhiệm, cho nên cố ý làm ta động thủ. Trong đám người, Phù Xuyên thần sắc bình tĩnh, trong lòng hơi hơi thở dài, có điểm khó chơi. Ở Đông Hầu Thượng Khanh động thủ nháy mắt, nàng cảm giác được mặt khác ba đạo khí cơ đồng thời tỏa định chính mình. Nói cách khác, lúc ấy muốn giết nàng không ngừng một cái Đông Hầu Thượng Khanh, mặt khác có ba người cũng động thủ, bọn họ đều không muốn buổi hôn lễ này hoàn thành. Tô Mạc Già không có động thủ, kia dư lại ba người lại là ai? Phù Xuyên trong lòng tuy hoài nghi, lại bỗng nhiên mở miệng nói, ta nói, Đông Hầu ca ca, người đây là hoài nghi ta sao? Ngoặc kép, hết chương.